Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, đạo hữu xin dừng bước. Khương Thần nhìn xem cái kia ôn nhuận bóng loáng dương chi bạch ngọc thạch, càng ngày càng thuận mắt. Bất quá, nếu như chờ hắn tự nhiên thai nghén mà ra, vẫn phải nhiều hơn 10 năm. Ta có thể đợi không được lâu như vậy thời gian. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Tự tộc không chỉ một lần đối với mình đệ tử động thủ. Mặc dù có Tử Chiếu Tông hỗ trợ che giấu, nhưng Khương Thần vẫn là hoài nghi tự tộc đã đối với hắn biết được nhân tạo thần thai tình huống. Có chút suy đoán, khả năng rất lớn, tại không lâu liền sẽ đối đầu. Chính hắn tu luyện nói, mặc dù khoảng cách tử phủ cảnh giới cũng không xa xôi, lại có một chút thời gian liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Nhưng cho dù đột phá, ỷ vào đạo chi vực cảnh cùng bảo binh gia trì, cũng nhiều nhất chỉ có thể tiếp cận giống nhau lục địa thần tiên. Mà cái kia tự nguyên tĩnh xuất thân Vu Lăng tự thị, không có bảo binh bản thân mới không bình thường. Dù là tăng thêm kim cương kiếm khôi, cũng nhiều nhất chỉ là chia 5 năm mà thôi. Huống chi, tự tộc xa xa không chỉ một cái phiên thiên thần trưởng. Loại này vượt ngang một cái kỷ nguyên gia tộc cổ xưa. Ai cũng không biết bọn họ đến cùng có cái gì nội tình. Cho dù là bên ngoài thực lực, đối phó Khương Thần một cái, cũng là dễ dàng. Dù sao, tại tự tộc trong mắt, hắn là phóng nhãn thần châu tăng thêm thiên cương bảng cao nhân đều có thể đứng vào 50 vị trí. Đầu đỉnh tiêm địa tiên, lai lịch bí ẩn, thủ đoạn khó lường, cần thận trọng đối đãi. Có thể Khương Thần người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình, biết mình kỳ thật chỉ là đang giả vờ mà thôi, mà có thể làm cho hắn thực lực tại thời gian ngắn ngủi tăng lên, vẫn phải xem ở hệ thống trên thân. Thời gian mấy chục năm, đối với cho đến bây giờ chỉ sống 20 mấy tuổi Khương Thần mà nói, quá mức xa xôi, mà tại cái này cái đại tranh thế gian, thời gian mấy chục năm có thể phát sinh đồ vật rất rất nhiều. Hắn căn bản đợi không được, xuyên qua trước trong trò chơi những thời giờ này có thể lấy một cái phiên bản đổi mới mang qua. Nhưng bây giờ là hiện thực, hai tay chuẩn bị đi, một phương diện, tiếp tục tìm có thể thỏa mãn hệ thống thu đồ đệ nhu cầu đệ tử. Một phương diện khác, tìm kiếm có thể rút ngắn thánh linh thai nghén thời gian kỳ vật. Mặc dù còn cần thời gian mấy chục năm thai nghén, nhưng kỳ thật chỉnh thể đã thành hình, chỉ cần bổ xong là được. Vẫn có một ít kỳ vật có thể có tác dụng. Đến trước mắt giai đoạn này, thánh linh thậm chí có thể sớm xuất thế mà không chết yểu. Bất quá sớm xuất thế đối căn cơ tổn thương thực sự quá lớn, chưa hẳn còn có thể bảo trì lại ngũ tinh cấp trở lên thiên phú. Khương Thần cũng không dám mạo hiểm như vậy, tìm kiếm cao thiên phú đệ tử không khác mò kim đáy biển. Toàn bằng cơ duyên, nhưng có thể tăng tốc thánh linh thai nghén tốc độ kỳ vật. Ta ngược lại thật ra biết có một kiện. Khương Thần mặt lộ vẻ suy tư. Ngay tại Tần Vũ quật khởi lần kia di tích bên trong, tự tộc đạt được không có gì ngoài thiên mệnh chi tử tâm đắc bên ngoài tốt đẹp nhất chỗ. Trong đó có một loại thần vật, để bọn hắn nhân tạo thần thai, tiến một bước thai nghén hoàn toàn. Như vậy vừa vặn, đã có thể tăng cường bản thân, lại có thể suy yếu đối thủ. Khương Thần làm ra quyết định, sau đó một lần nữa đem lực chú ý phóng tới dương chi bạch ngọc thạch bên trên. Lợi dụng động sát chi nhãn, cẩn thận từng ly từng tí đem từ nơi này xấu cảnh không bị hao tổn thương bóc ra. Một phút về sau, dương chi bạch ngọc thạch đằng không mà lên, bay vào đến Khương Thần trong tay áo. Sau đó, hắn nhảy lên ra động đá, bắt đầu câu thông nhìn chằm chằm tự tộc người đạo kia linh quang. Ở nơi đó, chấm ngoặc kép, cái này không đáng chú ý trong thôn, lại có cường đại như vậy tế linh. Cho dù thời gian đã qua không ít, Tự Hưng La vẫn như cũ chấn kinh, có chút bình phục không dưới tâm cảnh. Ai sẽ nghĩ tới, Khương Thần xác thực rời đi, nhưng cái này trong thôn còn có một tái có thể nhẹ nhõm đánh giết so sánh Tử Phủ đại yêu Liễu Thụ Tế Linh. Liền xem như Nam Hoang lớn nhất mấy cái bộ lạc, Tế Linh cũng đến không cái này cấp số A. Hắn lắc đầu thở dài, còn tốt, đầy đủ cẩn thận, kia hổ yêu đã triệt để tan thành mây khói. Không ai có thể tìm được đằng sau chúng ta. Để phòng vạn nhất, ta cũng nên mau chóng rời đi. Đợi tiếp nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì, chỉ là tăng thêm bại lộ phong hiểm. Ngươi nói cái gì? Chính khi hắn quay người muốn rời đi thời khắc, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Xích sắc lưu quang từ nơi xa chớp mắt là tới, đến Tự Hưng La trước mặt. Kia lưu quang dừng lại, hiện ra chính giữa kia một thanh vẽ lấy vân tiêu hoa văn trường kiếm màu đỏ. Xích tiêu kiếm, Tự Hưng La mặt liền biến sắc. Giang Đông chuyện bên trong, tự tộc mặc dù núi cao đường xa thêm có chuyện quan trọng khác, không có chen vào một chân, nhưng cụ thể tin tức lại sẽ không lọt mất. Tự nhiên biết các phái tặng cho Khương Thần một kiện bảo binh, làm vì không nhúng tay vào đền bù. Lúc này thấy đến, lập tức nhận ra, hắn sao có thể tìm tới nơi này. Trưởng lão bọn họ suy đoán không sai, cái này Khương Thần quả nhiên phát hiện vấn đề. Tự Hưng La cắn răng một cái, toàn thân áo bào chấn động, tầng tầng lớp lớp lưỡi dao từ ống tay áo bay ra, hình thành một đầu du tẩu đao long, quấn quanh ở chung quanh thân thể. Phiên Thiên Thần Trưởng nói không sai, Khương Thần bản tôn xác thực không ở chỗ này, chỉ là một đạo linh quang. Cho dù khống chế bảo binh, cùng đỉnh tiêm địa tiên tiêu chuẩn đến so vẫn như cũ là thiên xoa địa viễn. Chính mình cũng là thượng cổ thế gia xuất thân, mạnh hơn giống nhau Tử Phủ, chưa hẳn không có chạy trốn hy vọng. Khương tiền bối, người tu hành đến lục địa thần tiên chi cảnh, đúng là không dễ, chúng ta cũng không từng có huyết cừu, vì cái gì không ngồi xuống nói một chút đâu. Ta tự tộc nội tình thâm hậu, tuyệt đối có thể cho tiền bối ngươi hài lòng đền bù. Một bên chuẩn bị chiến đấu, một bên Tự Hưng La còn tại ý đồ thuyết phục Khương Thần thả hắn một con đường sống. Tự tộc nội tình thâm hậu, một câu bao hàm lợi và hại hai phương diện, đã biểu thị tự tộc sẽ cho ra đầy đủ đền bù. Còn ám chỉ lấy Vu Lăng tự thị thực lực cùng đối địch là sẽ không có kết quả tử tế. Ha ha, giấu tại xích tiêu kiếm bên trong Khương Thần linh quang phát ra một tiếng ý cười. Liên tục đối với đệ tử của ta ra tay hai lần. Người tự tộc, thật khi chính mình có thể một tay che trời không thành. Ra tay hai lần, Tự Hưng uy hai người bọn họ. Trước đó đối cái kia Mộ Dung Ngọc động thủ một lần. Khó trách hắn như vậy cảnh giác, lưu lại linh quang. Tự Hưng La suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể là Khương Thần tại Tự Hưng uy bọn họ thu hoạch tiếu diệt thời điểm phát hiện một chút chân ngựa. Không nghĩ tới, lại là hai người bọn họ không có dựa theo kế hoạch đi. Trực tiếp trêu chọc phải tôn này đỉnh tiêm địa tiên. Việc này chính là bọn thủ hạ một mình làm việc. Chúng ta trước đó cũng không hiểu biết. Với lại tiền bối đệ tử dù sao không có bị hao tổn thương. Hắn tiếp tục mở miệng, tựa hồ còn tại ý đồ cùng Khương Thần đàm phán. Xích tiêu kiếm bên trong Khương Thần linh quang lạnh lùng ngồi nhìn. Tự tộc từ khi bắt đầu chấp hành nhân tạo thần thai kế hoạch sau đó, qua nhiều năm như vậy, làm việc càng lúc càng cực đoan, không từ thủ đoạn, có thù tất báo, cùng tà ma không khác. Tin bọn họ nói, không bằng đi tin quỷ. Bất quá, hắn cũng vui vẻ phải xem Tự Hưng La lãng phí miệng lưỡi. Vẻn vẹn lấy một đạo linh quang khống chế bảo binh, hắn cũng không hề hoàn toàn nắm chắc cầm xuống cái này uy tín lâu năm Tử Phủ tu sĩ. Mà bản tôn chạy tới, còn cần một chút thời gian. hai người kia cũng đã bỏ mình, xem như lấy mệnh làm ra hoàn lại. Trừ cái đó ra, ta tự tộc lễ tạ thần. Trảm, nói được nửa câu, Tự Hưng La bỗng nhiên bảo khởi, đao long quét sạch, nhường không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, hướng về Xích Tiêu kiếm hung mãnh đánh giết mà đến, mà Tự Hưng La thì cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo độn quang, điên cuồng chạy thục mạng. Trốn, trốn được sao? Không có bị Tự Hưng La làm cho mê hoặc, thời khắc chú ý đến hắn cử động, Khương Thần linh quang cấp tốc thôi động Xích Tiêu kiếm, hiện lên đao long, hướng về Tự Hưng La truy sát mà đi. Hai người một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đã chạy ra mấy tầng sơn thủy. Cả kinh tại núi rừng bên trong nghỉ lại, hoang thú phi cầm chờ một chút. Chấn kinh chạy trốn, cái này Xích Tiêu kiếm tốc độ bay cũng không nhanh, chỉ cùng giống nhau tử phủ tu sĩ tương đương. Xem ra kia Khương Thần phân hóa ra nguyên thần cũng không mạnh lớn. Cũng đúng, phân thân phương pháp từ xưa hiếm thấy, lại chỗ nào là tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể đạt được. Mắt thấy Xích Tiêu kiếm chậm chạp chưa từng đuổi kịp bản thân, Tự Hưng La trong lòng không khỏi âm thầm thở một ngụm khí. Cứ theo đà này, hắn hoàn toàn chờ đến Tự Nguyên Tĩnh chờ phát hiện dị thường đến đây cứu viện. Chính khi lúc này, phương xa loáng thoáng có ca quyết vang lên, ngoặc kép, một giấc chiêm bao thần ra thiên ngoại thiên, luyện đến đạo kinh huyền bên trong huyền, đôi mắt sáng động phá huyền hoàng cảnh, thái thượng nhất khí hóa hỗn nguyên. Ca quyết dứt tiếng, một bóng người hiển hóa tại Tự Hưng La độn quang phía trước, hướng hắn nhẹ giọng cười nói, đạo hữu xin dừng bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.